Một con rùa đen yêu thầm. Chương 12 giờ 12, đêm mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa khôn lường, gần 5 giờ, một cái hạng mục quan trọng nhất của công ty xảy ra vấn đề, Hạ Tranh triệu tập tất cả người phụ trách đến phòng họp mở họp gấp thương lượng biện pháp giải quyết vấn đề tương đối khó giải quyết, Hạ Tranh phòng trừng trong một chốc xử lý cũng không xong, làm nữ nhân người ta đợi chờ cũng không đúng, liền gửi cho Ứng Trúc Huyên một cái tin nhắn xin lỗi, thuyết minh tình huống. Thời gian cấp bách, Hạ Tranh không kịp nhận tin nhắn trả lời liền cầm notebook vào phòng họp, điện thoại vừa lúc đặt trên bàn làm việc. Khi hội nghị kết thúc đã là 8 giờ tối, màn đêm bao trùm, bên ngoài nhấc lên từng đợt gió lạnh, là bộ dáng muốn mưa to gió lớn. Hạ Tranh trở lại văn phòng, thần sắc mệt mỏi ngồi xuống, thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại ngửa đầu đè đè sau cổ đã cứng đờ. Giữa trưa nói buổi tối không quay về ăn cơm, Hứa Chi Quy khẳng định chỉ làm phân lượng một người ăn, vậy hắn chỉ có thể xuống dưới công ty chắp vá một bữa. Điện thoại vang lên một tiếng, Hạ Tranh cúi người cầm click mở WeChat, phát hiện là Ứng Trúc Huyên gửi tới một tin nhắn. Ứng Trúc Huyên, bận xong rồi sao? Trên điện thoại biểu hiện hai tin nhắn chưa đọc, Hạ Tranh nhíu nhíu mày click mở giao diện tin nhắn cùng Ứng Trúc Huyên, lúc này mới nhìn đến hai tin nhắn nửa giờ trước mới nhắn lại. Ứng Trúc Huyên, không quan hệ tôi chờ anh, không gặp không về. Hạ Tranh đứng dậy, lấy áo khoác tây trang cùng chìa khóa xe liền đi ra ngoài, chờ thang máy mở ra liền nhắn lại một cái giọng nói. Hạ Tranh, xin lỗi làm cô đợi lâu, tôi hiện tại lập tức tới. Ứng Trúc Huyên, ok, hữu nghị nhắc nhở đừng lái xe, cái địa điểm này chỉ có thể ngừng ở chân núi mà đỗ xe còn phải đi đường lên núi, gọi xe đi. Ứng Trúc Huyên hẹn ăn ở ngoại ô Nam Sơn, trên đó có nhiều nhà ăn nổi tiếng trên mạng và nhà dân, vừa đến cuối tuần đã tấp nập chật kín người. Hạ Tranh suy xét một lát cuối cùng quyết định gọi xe. Nhà hàng kia cũng không tính là xa công ty hắn, dưới tình huống bình thường chạy xe chỉ cần 15 phút, bất quá đêm thứ 6, cho dù hiện tại sắc trời không tốt hơn nữa đã qua thời điểm ăn cơm, vẫn là có rất nhiều xe trên đường. Hạ Tranh ở trên đường đổ trong chốc lát, đến địa điểm cũng đã gần 9 giờ. Hạ Tranh được phục vụ dẫn vào, đi tới vị trí của Ứng Trúc Huyên. Dùng mạo nàng tú lệ tinh xảo, mái tóc đen dài được dùng châm vấn lên, vài sợi tóc rũ trên trán vừa vặn mà hoàn mỹ, nàng khoác lên mình bộ sườn xám đen được thêu dệt tỉ mỉ, vạt váy dài đến cẳng chân, phác họa ra dáng người yểu điệu toàn thân toát lên khí chất khuê tú quyền quý, vừa xinh đẹp lại điệu thấp, phóng khoáng rộng lượng. Tuy rằng Hạ Tranh là người không quá chú ý đến bề ngoài lắm nhưng lần đầu tiên hắn gặp cũng cảm thấy kinh diễm. Còn không đợi Hạ Tranh tự giới thiệu, Ứng Trúc Huyên đứng dậy cười trêu ghẹo một câu. Hạ Tổng, tôi tính chờ anh đến khi anh đến mới thôi. Hạ Tranh có chút kinh ngạc, cô nhận thức tôi, gặp qua một lần, Ứng Trúc Huyên thừa nhận rất kiên quyết, ký ức đến nay vẫn còn mới mẻ. Nói ra có chút khuôn sáo cũ, nhưng Ứng Trúc Huyên xác thật là đối Hạ Tranh nhất kiến trung tình, lần đó ở tiệc rượu kết bạn với mẹ Hạ Tranh cũng là do nàng cố tình. Hạ Tranh lục lại ký ức không có kết quả, đối với Ứng Trúc Huyên hoàn toàn không có ấn tượng. Không sao, anh có đập đầu cũng nhớ không được tôi, anh chưa từng thấy qua tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Trúc Huyên đối với việc này không sao cả, dẫn đầu ngồi xuống, cấp Hạ Tranh rót một ly trà. Chắc anh đói bụng rồi. Tôi thấy thời gian không còn sớm, liền không chờ anh, chủ trương gọi đồ ăn, hẳn là sắp mang lên. Hạ Tranh đi theo ngồi xuống, nói lời cảm tạ sau đó uống một ngụm trà. Ứng Trúc Huyên chi lăng khởi cằm quan sát Hạ Tranh, ngũ quan đoan chính ngạnh lãng, thân hình đĩnh bạt, thâm sắc hệ tây trang quần tây áo sơ mi cài nút đến cái trên cùng, cà vạt cũng thắt đến quy quy củ củ. Một lát sau, Ứng Trúc Huyên đưa ra một cái kết luận. Anh cũng quá đứng đắn rồi. Hạ Tranh không có phủ nhận, nhìn lại ánh mắt có chút xâm lược của nàng. Ứng Trúc Huyên ngón trỏ khẩy khẩy tóc mai trên trán, hỏi trắng ra. Anh cảm thấy tôi thế nào? Hạ Tranh ngoài ý muốn nhướng mày, trả lời. Khá tốt, Ứng Trúc Huyên lại hỏi, kia, vậy tôi có đủ tư cách làm đối tượng kết hôn của anh không? Hạ Tranh không biết cô còn không có kiến thức về trận pháp này, nhất thời có chút kinh ngạc. Xin lỗi, tôi tạm thời không có ý định kết hôn. Hạ Tranh nguyền truyền cự tuyệt, vậy càng tốt, Ứng Trúc Huyên nói, yêu đương trước, sau đó sẽ cảm thấy những điểm chung của nhau, đi đến kết hôn sau cũng được. Hạ Tranh, Ứng Trúc Huyên đối với bộ dáng vừa bất động thanh sắc vừa kinh ngạc hoảng sợ của hắn cảm thấy buồn cười. Xin lỗi nha, con người tôi chính là như vậy, thứ tôi để ý đều muốn nhanh tay nắm chặt tới tay. Anh muốn từ từ cũng có thể. Hạ Tranh xác thật là lần đầu tiên nhận thức nữ nhân lưu loát như Ứng Trúc Huyên vậy, mặc dù có thưởng thức nhưng không có động tâm. Xin lỗi, Hạ Tranh trực tiếp cự tuyệt nói. Chúng ta không thích hợp. Ứng Trúc Huyên ngừng cười, trầm mặc trong chốc lát nhìn chằm chằm Hạ Tranh nói. Đã hiểu, không nhìn chúng tôi. Hạ Tranh không biết trả lời như thế nào, đúng lúc phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, giảm bớt bầu không khí xấu hổ. Phục vụ rời đi, không khí lại trầm trọng xuống, Ứng Trúc Huyên nhún nhún vai, khốc khốc mà nói một câu. Ánh mắt anh thật kém. Hạ Tranh cười cười, thâm giác Ứng Trúc Huyên là một người rất có ý tứ. Nói chung Ứng Trúc Huyên cũng không phải người ngượng ngùng, nếu Hạ Tranh hoàn toàn không có ý tứ muốn cùng nàng tiếp xúc, nàng tự nhiên sẽ không sống chết bám theo, bất quá vẫn là có chút tiếng tiếc, nàng thật rất thích Hạ Tranh. Hai người không khí còn tính hòa hợp, cơm nước xong, lúc đi ra nhà ăn, bên ngoài đã tí tách hạ khởi vũ, phục vụ sinh bung dù đem bọn họ đưa đến bãi đỗ xe. Ứng Trúc Huyên tới sớm, chính mình tự lái xe tính toán đưa Hạ Tranh trở về. Hạ Tranh vốn là đối Ứng Trúc Huyên chờ hắn lâu như vậy mà cảm thấy xin lỗi, chỗ nào không biết xấu hổ lại làm nàng đưa. Sách, Ứng Trúc Huyên mở ra phó lái xe môn, vẻ mặt không kiên nhẫn mà đẩy Hạ Tranh một phen. Làm ngươi lên xe liền lên xe, nói nhảm cái gì? Cuối tuần, trên núi vốn là không hào đánh xe, càng đừng nói là ngày mưa. Hạ Tranh không hào lại chậm lại, theo lời lên xe. Di động vang lên 2 tiếng, Hạ Tranh lấy ra di động, mở ra WeChat ngoài ý muốn phát hiện là Hứa Chỉ Quy phát tới tin tức. Hạ Tranh, công việc xong rồi sao? Trời mưa, anh có mang dù không? Trừ bỏ nhắc nhở hắn ăn cơm, Hứa Chỉ Quy cơ hồ không có chủ động nhắn tin nhắn nào khác qua cho hắn. Theo Hạ Tranh quan sát, Hứa Chỉ Quy kháng cự nhận bất luận tin nhắn nào, đặc biệt là gọi điện thoại hay tin nhắn thoại, cơ bản là sẽ không tiếp, hắn chính là ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tranh nhắn lại, tôi đang trên đường trở về, không mang dù, nhưng không sao. Ngoại ô Nam Sơn cùng Nhuận Gia Viên có chút xa, xuống núi mất nửa giờ xe, hơn nữa sau vào nội thành mưa càng lớn, Ứng Trúc Huyên vì an toàn nên chạy tương đối chậm, đến tiểu khu đã qua 11 giờ đêm. Bởi vì Nhuận Gia Viên là khu chung cư cũ, bên trong không có bãi đậu xe ngầm, đại bộ phận hộ gia đình đều là người già và trung niên, có rất ít xe, chỉ có cách cửa vào không xa có một bãi đỗ xe nhỏ, ngày thường Hạ Tranh cũng đậu xe ở đây. Hạ Tranh không kêu Ứng Trúc Huyên chạy đến dưới lầu, tới bãi đỗ xe liền nhờ nàng dừng xe. Nhìn ra ngoài cửa xe, mưa vẫn đang còn lớn, Ứng Trúc Huyên ở trên xe tìm kiếm một lát. Trên xe tôi không có dù, không có việc gì, Hạ Tranh cởi đai an toàn. Tôi chạy về, không đến vài bước, Hạ Tranh xuống xe, vòng qua đầu xe thì bị Ứng Trúc Huyên gọi lại, hắn quay đầu lại, cửa xe bên ghế điều khiển hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp Ứng Trúc Huyên dưới đèn được lại càng rõ nét hơn. Thật không định suy xét tôi, Ứng Trúc Huyên chưa từ bỏ ý định hỏi, Hạ Tranh cười lắc đầu, cô có thể nhìn người khác nhiều hơn, không tiễn, Ứng Trúc Huyên không thú vị mà thu hồi ánh mắt không chút nào lưu luyến rời đi. Hạ Tranh xoay người, chạy về phía trước vài bước gần đến bãi đổ xe nhỏ, thấy được một hình bóng quen thuộc. Hạ Tranh kinh ngạc ra tiếng. Hứa Chỉ Quy cầm dù, một tay khác cũng cầm dù y đứng ở một góc âm u, ánh mắt không có tiêu cự mà dừng ở vị trí vừa rồi của Ứng Trúc Huyên, cả người tựa hồ đông cứng, sắc mặt trắng bệch môi xanh tím, thân thể không ngăn được mà run run. Hạ Tranh chạy tới, đôi tay đè lại bờ vai của y, giữa mày nhíu chặt. Cậu như thế nào lại chạy ra đây? Hứa Chỉ Quy hoàn hồn, nhìn đến Hạ Tranh trước mắt cả người bị nước mưa xối ướt, nhón chân, đem hắn kín mít gắn vào ô che mưa hạ, đi phía trước đệ đệ trong tay dù, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. Trời mưa, muốn mang dù cho anh, nghe âm thanh run rẩy của Hứa Chỉ Quy, Hạ Tranh sắc mặt không quá đẹp, không có nhận dù, mà là ngựa quen đường cũ cõng y lên, bước nhanh chân chạy vào cho dù lên cầu thang hắn cũng không bỏ y xuống. Đi tới cửa, Hạ Tranh kêu Hứa Chỉ Quy đem dù đặt ở ngoài cửa, mở cửa vào nhà, hắn liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn cơm có một chiếc bánh sinh nhật lẻ loi đơn độc, mặt trên cắm 2 cái ngọn nến chưa có bậc lửa. Hạ Tranh ngạc nhiên, khom lưng thả Hứa Chỉ Quy xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, còn chưa có qua 12 giờ, hắn nhẹ nhàng thở ra, xoay người hỏi. Hôm nay là sinh nhật cậu. Ân, Hứa Chỉ Quy có chút khó chịu sau nhắn cho Hạ Tranh xong, y liền bức bách chính mình ra cửa chờ Hạ Tranh trở về, y đã ở bãi đổ xe nhỏ đợi đã lâu. Đêm tối nơi bên ngoài thế giới vĩnh viễn luôn đáng sợ như vậy, gió lạnh nghiêng mình đánh vào người Hứa Chỉ Quy, nhưng trong lòng y niệm không mỹ muốn làm Hạ Tranh dính mưa sinh bệnh, cho dù sợ hãi cũng vẫn kiên trì đứng đợi. Y bức thiết bản thân chờ đợi Hạ Tranh trở về, chính là cuối cùng chờ được Hạ Tranh với một nữ nhân xa lạ, xinh đẹp, nữ nhân đứng cùng Hạ Tranh cực kỳ xứng đôi. Nàng là ai? Buổi tối hôm nay Hạ Tranh chính là cùng nàng ở bên nhau. Bọn họ đang hẹn hò sao? Này rõ ràng là một việc rất thực bình thường, trước kia Hạ Tranh cũng từng đi qua chuyện tình cảm, chính là vì cái gì mà lúc này đây y lại khổ sở như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Quy chỉnh lại trái tim như vỡ vụn của mình, tay phải y dùng sức đè lại vị trí trái tim, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem thân mình rúc ở góc tường, chịu đựng nước mắt đem mặt vùi vào giữa hai chân. Hạ Tranh theo y ngồi xổm xuống, hắn nhớ tới giữa trưa Hứa Chi Quy hiếm thấy chủ động hỏi hắn có tăng ca hay không, khi đó hắn nên phát hiện đi chứ, nhưng hắn lại xem nhẹ. Làm Hứa Chi Quy một người cô đơn ăn cơm chiều, bởi vì lo lắng hắn gặp mưa, còn cô nén bản thân khó chịu ra cửa đưa dù, nhưng hắn lại còn suýt bỏ lỡ sinh nhật Hứa Chi Quy. Hạ Tranh tự trách nói, giữa trưa lúc cậu hỏi tôi nên đoán được hôm nay là ngày đặc biệt liền chứ, còn về trễ như thế này, thực xin lỗi. Hứa Chi Quy lắc đầu, không nói gì. Đối mặt với Hứa Chi Quy như vậy, Hạ Tranh cảm thấy so hạng mục buổi chiều càng khó giải quyết hơn. Trước đừng nóng giận, đã sắp đến giờ chúng ta ăn bánh kem trước được không? Hứa Chi Quy ngẩng đầu nhìn Hạ Tranh, trong mắt thấm nước mắt, mặt mày đều là khổ sở, mang theo âm thanh nức nở nói. Em không có tức giận. Hạ Tranh duỗi tay vỗ vỗ lông mi dính nước mắt của y, nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì khóc vậy, thương tâm có phải hay không? Nước mắt ở hốc mắt cuồn cuộn, nhưng Hứa Chi Quy không dám thừa nhận, ở góc nhìn người khác, bất quá chỉ là một cái sinh nhật, hơn nữa Hạ Tranh buổi tối có hẹn, mới về trễ, hắn không hề làm sai cái gì, y thương tâm thì được cái gì? Chính là Hứa Chi Quy nghĩ đến hình ảnh Hạ Tranh cùng nữ nhân xinh đẹp đứng chung một chỗ liền khó chịu đến không thở nổi, nhỏ giọng xác nhận hỏi. Em có thể thương tâm sao? Lòng Hạ Tranh nén lại, như có cái gì đó nặng trĩu sụp đổ, sao có người tức giận thương tâm cũng phải xin phép người khác? Có thể, Hạ Tranh kiên nhẫn dẫn đường. Còn có thể tức giận, có thể mắng tôi, phạt tôi không thể ăn bánh kem, không nấu cơm cho tôi, hoặc là cái gì khác cũng có thể. Được đáp ứng, Hứa Chi Quy mới dám làm càn khóc ra, trong chốc lát trên mặt liền toàn là nước mắt. Em không tức giận, không muốn mắng anh, cũng không nghĩ phạt nhanh. Hứa Chi Quy duỗi tay nắm chặt một góc tây trang của Hạ Tranh, khóc không thành tiếng mà nói. Hạ Tranh, em muốn mời anh bồi em ăn sinh nhật, giúp em châm nến, hát bài hát mừng sinh nhật cùng nhau ăn bánh kem, có thể sao, cách chương.